Huyền Huyễn, hệ thống của ta chức năng là chỉ dẫn. Chương 3, hệ thống chức năng bảng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nhưng thực ra cũng không quá nhiều ảnh hưởng, hai bên binh khí chia ra cũng bằng nhau, nên những kẻ may mắn không kịp lấy đi binh khí bên trái cũng có hơn 5.000 người. Nghĩ đến đây, Trương Hàn trong lòng không khỏi có chút lạnh lẽo, chỉ chưa đến một khắc thì đã có hơn phân nửa số lượng người đã bị đào thải. Những kẻ lựa chọn bên trái binh khí này có thể sẽ có sống sót, nhưng chỉ là số ít mà thôi, địa điểm thí luyện theo lời kể của lão già có vẻ cũng không phải tốt lành nơi a. Trương Hàn không nói gì, lặng lẽ tìm một góc đùa nghịch trường thương. Khoan hãy nói, Trương Hàn kiếp trước nhưng là có tập võ, trường thương múa cũng không tệ. Không chỉ đó, hắn còn biết cả kiếm, cung, đao. Mấy cái này vũ khí cách dùng, chỉ là kiếp trước dùng là bằng gỗ, hoặc không sắc bén lắm binh khí. Còn bây giờ là chân chính giết người lợi khí mà thôi. Còn vì sao hắn lại tập võ sao? Ai, sinh ra trong một gia đình có tổ tiên là võ tướng thì phải như vậy a, quyền cước binh khí từ nhỏ phải biết một ít, cái này là gia tộc đời đời truyền lại, không thể bỏ. Mà Trương Hàn hắn chọn trường thương cũng vì quen tay, kiếp trước học nhiều nhất chính là trường thương. Múa múa trường thương một hồi, Trương Hàn không khỏi có chút kinh ngạc, cái này trường thương so sánh với kiếp trước những gì hắn sờ qua binh khí cách biệt rất lớn, chỉ nói về độ dẻo thì đã đánh bay xa những binh khí ở kiếp trước. Trương Hàn không khỏi cảm thán, hai thế giới cách biệt cũng quá lớn đi, không đợi hắn tiếp tục suy nghĩ thì cái kia lão già đã mở miệng ra lệnh. Toàn bộ đi lên truyền tống trận, thí luyện chính thức bắt đầu. Lão già chỉ vào bên cạnh nơi hắn đang đứng, một cái bệ đá sừng sững ở đó, phía trên còn khắc đủ loại phức tạp phù văn. Dù vậy chỉ có một số ít người không do dự lao lên, đa phần thì ở lại đánh giá tình hình, xem người khác lên trước. Trương Hàn là loại người trước, dù sao thì hắn cũng biết thí luyện từ lâu đã bắt đầu, hắn phải tranh cái này ít ỏi thời gian. Từng người bước lên trên bệ đá liền hóa thành lưu quang biến mất, không biết bị truyền tống đến nơi nào. Lão già thấy vậy ánh mắt không khỏi có chút hài lòng, những kẻ không do dự bước vào thì chỉ có hai loại, quá tin tưởng người khác hoặc đã ẩn ẩn biết được thí luyện bắt đầu. Mà nô lệ chỉ tin vào lòng người duy nhất một lần trong đời. Nhìn cái gì mà nhìn, bước vào nhanh lên cho ta. Chấm, lão già hét lên, nhưng kẻ đi sau không phải đa nghi thì chính là khôn vặt, đôi lúc có tốt nhưng cũng có hại, hạng người này phần lớn đều bỏ đi thời cơ tốt nhất của việc làm. Không lâu sau tấp nập quãng trường đã trở nên cô quạnh thì một cái tóc tai bạc phơ lão già xuất hiện, hắn nói. Phan Giang Hà, sự việc tốt cả rồi chứ, thưa trưởng lão, máu mới đã bắt đầu tranh đấu, một năm sau sẽ có thành quả. Phan Giang Hà cung kính nói, lão già kia gật đầu, lạnh nhạt nói. Hy vọng sẽ có một ít thiên tài khi kết thúc a. Phan Giang Hà đứng cạnh bên không nói gì. Bọn hắn là ma tông, là lãnh khốc như vậy. Quy trình chọn đệ tử chả khác nào cách nuôi cổ cho chém giết lẫn nhau, kẻ sống tới cuối cùng mới có giá trị. Trương Hàn cố gắng mở mắt ra, ánh hào quang của mặt trời chiếu thẳng vào mắt hắn làm cho nhói nhói cảm giác. Hắn rung rung đầu cho chính mình tỉnh lại, sau đó liền bắt đầu đánh giá chung quanh. Không một bóng người, chỉ có rừng và cây. Trương Hàn nhíu mày, ở như này hoàn cảnh hắn phải sống sót hơn một năm. 2. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Biết trước như vậy thì kiếp trước coi nhiều một chút mấy cái sinh tồn chương trình a, Trương Hàn thở dài một tiếng. Đồng thời với đó, trong lòng hắn vang lên âm thanh của hệ thống. Keng, đánh giá hoàn cảnh phù hợp, tân thủ lễ bao ban thường, tân thủ lễ bao, Trương Hàn phấn khích hét lên, may mắn nơi này không có người, nếu không thì cũng thật toang. Trong lòng mặc niệm một cái, hệ thống mở ra tân thủ lễ bao. Keng, mở ra tân thủ lễ bao, thu được tích phân chức năng mở ra, cửa hàng mở ra, chỉ dẫn tìm kiếm cơ duyên chức năng mở ra, võ kỹ hoàng giai sơ cấp, do ký chủ lựa chọn lúc đầu là trường thương, cho nên võ kỹ nhẫn được là khinh vân thương pháp. Chỉ dẫn chức năng mở rộng tăng thêm liên quan đến các mặt như nấu ăn, vật liệu, dược liệu. Keng, nếu có gì không rõ thì hãy mở ra hệ thống chức năng bảng. Trương Hàn càng nghe thì trong lòng càng có hàng vạn câu chửi xuất hiện. CMN, hệ thống của người khác tân thủ lễ bao không phải thần khí chính là thần thể. Còn của ta thì một đống chức năng mở ra cùng với một cái cấp thấp võ kỹ là như thế nào? Người với người, cách biệt tại sao lại như vậy lớn? Hệ thống chức năng bảng. Trương Hàn cắn răng mặc niệm trong lòng một cái. Tiếp theo, cái gọi là hệ thống chức năng bảng xuất hiện, một cái bảng tràn đầy cơ giới khoa học hơi thở. Bên trên còn khắc đầy chữ. Hệ thống chức năng bảng, chỉ dẫn, nay đã mở ra nấu ăn, vật liệu, dược liệu, sống và chết lựa chọn. Có khả năng chỉ dẫn cách đạt được, cách sử dụng, tác dụng, đưa ra lời khuyên cho ký chủ ở một số lựa chọn. Chỉ dẫn tìm kiếm cơ duyên, xác định cơ duyên quanh ký chủ 100 mét. có thể tăng lên, 3 tháng sẽ có thể xác định một lần cơ duyên lớn nhất trong phạm vi 1 dặm. Có khả năng chỉ dẫn ký chủ đến nơi xuất hiện cơ duyên và cách đạt được. Tích phân, là đơn vị tiền tệ trong hệ thống cửa hàng. Giết một sinh linh cùng cảnh giới bằng 2 tích phân, hơn một cảnh giới 3 tích phân, hơn 2 cảnh giới 4 tích phân, cứ từ đây hơn một cảnh giới thì thêm một tích phân. Cửa hàng, nơi mua một số đặc thù vật phẩm mà hệ thống đưa ra. Bên trong chỉ có đồ vật không trực tiếp ảnh hưởng đến đời thật. Lưu ý, hệ thống chỉ là phụ trợ, khi chiến đấu sẽ không can thiệp. Các chức nghiệp lĩnh vực cũng cần sự thuần thục mới có thể trở nên tốt hơn, hệ thống chỉ có thể chỉ dẫn cho ký chủ cách làm tốt nhất, thế nên đừng quên rèn luyện. Vừa xem hết cái này bảng thì trong lòng Trương Hàn vang lên hệ thống âm thanh. Keng, hệ thống tìm thấy cơ duyên, bên hông ký chủ ngọc bội, hãy để nó lên mi tâm để tiếp nhận cơ duyên. Giọng nói lạnh lẽo tràn đầy cơ giới hóa cảm giác, không hiểu sao nghe xong Trương Hàn có xúc động muốn yêu nó. Cái này hệ thống cũng quá dễ thương đi à. Trương Hàn khóe miệng không tự giác được cong lên, hắn cầm lên khối huyết ngọc bội liền đặt lên mi tâm. Một loạt hình ảnh cùng lời nói truyền vào đầu hắn. Lúc lâu sau Trương Hàn thở phào nói, luyện thể thuật, hoặc nói chính xác thì là cơ sở luyện thể thuật bình thường đến không thể bình thường hơn công pháp luyện thể ở thế giới này. Những năm qua Trương Hàn cũng biết thế giới này có linh khí, có tu luyện giả. Còn cảnh giới ra sau thì hắn cũng không quá rõ, dù gì thì một cái nô lệ hỏi quá nhiều là sẽ bị ăn đấm ngay. Hức hức, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Để nhận được cái này bình thường đến không thể bình thường hơn công pháp, Trương Hàn được trải nghiệm thử một lần quán thâu ký ức, nói đúng hơn thì càng giống truyền công ngọc giản trong mấy cái tiểu thuyết. Hắn không khỏi sờ sờ chính mình mi tâm, cười nói một mình. Cái cảm giác ký ức xa lạ bỗng dưng xuất hiện trong đầu này cũng quá kỳ lạ đi, cách Trương.